lời gọi mời định mệnh bóng hồng gai góc và boss tài phiệt. Chương 74, người tình chí mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dằn co với nhau mất một lúc, Lục Minh Trần mới chịu rời đi, mới vừa rồi còn bị anh ta chạm vào người, Xoan trong phút chốc cảm thấy buồn nôn ghê tởm. Cô vội vàng tìm trong hộc tủ ra chai nước hoa đắt tiền của thương hiệu Đình Đám rồi xịt thẳng vào người, bộ dạng cứ như đang khử khuẩn loại trừ thứ gì đó vô cùng ghê gớm. Xong xuôi tất thảy, cô mới chỉnh sửa lại quần áo cho chỉnh tề. Bỗng từ bên ngoài, cạch, một tiếng, người đàn ông với những đường nét điển trai thầm lặng bước vào. Xoan đang tất bật sửa soạn nên không quay đầu lại nhìn, dựa vào âm thanh bên tai lắng nghe từng tiếng bước chân của người đàn ông đang đến gần bên mình. Xoan khẽ cười, cô biết đó chắc chắn là ai rồi. Người đàn ông đến phía trước đối diện với Xoan, mỉm cười yêu nghiệt. Anh ta ôm lấy khuôn mặt của cô, từ từ đưa khuôn mặt anh ta lại gần, chán chạm chán, cảm nhận rất rõ từng hơi thở quen thuộc của nhau. Ngọt ngào chí mạng ập đến, không kìm lòng được, đôi môi của Xoan bị người đàn ông táo bạo nhiệt tình hôn lấy. Hai phiến môi dây dưa, ướt át chập chờn, mang theo bao nhiêu nỗi niềm mê say. Anh ta vươn tay cởi lấy nốt áo trên cùng của Xoan, sau đó rời môi di chuyển xuống cổ của cô cắn mút thật mạnh làm cô khẽ rùng mình. Cuối cùng anh ta dừng lại trên vành tai của Xoan, nói bằng giọng điệu thâm tình. Tiệc bắt đầu rồi kìa, nếu em không nhanh lên, thì sẽ bị anh hôn đến khỏi bước chân ra ngoài luôn ấy. Đến lúc đó phóng viên kéo đến đây, để cùng chứng kiến một màn tình cảm giữa ca sĩ Xoan Ri Sen và Lôi tổng của Lôi thị là anh đây. Lôi Đình Huân, anh từ khi nào lại biết nói những lời đường mật này hả? Hơi thở nam tính cứ lượn lờ bên tai của Xoan kèm theo những cử chỉ ám muội. Sau đó anh ta cương chiều hôn má cô một cái, cũng đồng thời kéo cổ áo người phụ nữ siết mạnh rồi buông thả, môi lạnh nhếch thành nụ cười tà mị, rồi chậm rãi quay người đi. Đối với sự nhiệt tình của người đàn ông, Xoan không thể che giấu niềm si mê, nụ cười bán nguyệt trên môi đẹp như đóa hoa nở rộ nhất. Ai cũng nói, con người của Xoan, đẹp nhất là khi nở nụ cười, điều này chắc chắn không hề sai. Một nụ cười đẹp, không có nghĩa là người sở hữu nó vô hại. Ngược lại, ẩn sau vỏ bọc thuần khiết đó, đích thực là lớp ngụy trang đầy gai góc, người khác nếu không cẩn thận, chỉ sợ sẽ chìm sâu vào ải tình của nhân gian. Xoan sau khi cười cho thỏa lòng thì cũng quay gót đi theo Lôi Đình Huân. Hai người tay trong tay, bộ dạng tình tứ khiến cho bất cứ ai đều trầm trồ ngưỡng mộ. Khác xa với suy đoán của mọi người, lần này Xoan nghiêm túc công khai mối quan hệ với chàng tổng tài họ Lôi ngay từ đầu, thổi bùng lên làn sóng đẩy thuyền cao điểm đến từ phía fan hâm mộ. Đến ngay cả tình cũ một thời mặn nồng Lục Minh Trần còn chưa từng nhận được đãi ngộ đó, xem ra thực sự không thể xem thường vị trí của Lôi Đình Huân trong lòng của cô ấy. Tình cảm không bộc phát ra bên ngoài mới là thứ tình cảm đáng sợ nhất, khi nó âm thầm lặng lẽ từng chút một xâm nhập vào nơi trái tim. Chờ đến lúc nhận ra, tình đã ăn sâu vào cốt tủy, khảm vào tâm can. Con người, sinh vật được cho là thượng đẳng, thống trị khắp mọi nẻo phương trời, cuối cùng gục ngã trước sức mạnh của tình kiếp, dường như đã định sẵn, cửa ải trần thế có thể làm họ vui sướng như đau khổ họ, mang tên tình ái. Xoan tiến lên trọng tâm sân khấu, cúi chào và giới thiệu đôi lời, rồi sau đó mời các diễn viên của đoàn phim lên phát biểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lượt Lục Minh Trần, anh ta sau khi phát biểu xong, quyết định nán lại sân khấu hát tặng cho mọi người khúc tình ca bất hủ. Vô y trinh mấy ai ni đờ quan ly, vô y trinh mấy ai ni đờ quán ly. Anh đã không còn quyền để yêu em nữa rồi, cô quy đờ vô men y e hui bu quy. Gò cù đờ vô men y e hui bù cù. Quá khứ của chúng ta cũng không thể quay lại. Giai chiên ni di mò sân yu su si. Giải di ăn ni chi mò sen yu su si. Chia tay anh vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Vô cu chi si in way vô hoan si. Vô cu kỳ si in way vô hoan si. Em khóc là vì em thích khóc thôi. Vô chiên ni đờ na y du vô ai ni. Vô chản ni đờ na y du vô ai ni. Anh nợ em câu nói. Anh yêu em. Chờ xiên niên y chưa càng dài xin di. Trẻ xiên ni ăn hiệu trí càng dài xin đi. Mà bấy lâu nay anh vẫn luôn giấu kín trong lòng. UCIC Young Gender Mimi. UCIC Young Gender Mimi. Có những tình yêu luôn mãi là bí mật. Mây hao đờ giang ta lưu dài hui y. Mây hao đờ giang ta lưu dài hi y. Và những điều đẹp đẽ sẽ được cất giữ lại trong ký ức. Vô Cien Trinh Siang. Vô Trần Trinh Siang. Anh đã từng muốn. Giang quan si chia chưa giao vô ai ni. Giang quán si chia chưa giao vô ai ni. Cả thế giới này biết rằng anh yêu em. Rui hầu vô men mây nang dài y chi. Sui hò uy min mấy nén dài yuki, Vậy mà cuối cùng chúng ta lại không thể ở bên nhau. Kè si vô dài xê uô đờ si chiên yêu chiên rui đờ ni. Kè si vô dài cu ò đờ si chiên vì chàn đu ướt ni. Em gặp được anh, tuy đúng người nhưng lại sai thời điểm. Ie sui chia đu si tiên y. Khét sui hi kia đu si tiên y. Có lẽ tất cả là do ý trời. Vô si en trinh si ang. Vô trầm trinh si ang. Anh đã từng muốn. Giang quan si chia chư giao vô ai ni. Giang quán si dìe chư giao vô ai ni. Cả thế giới này biết rằng anh yêu em. Dù gìn chưa nang ba ni phang xin di. Dù gìn chưa nang ba ni phang xin đi. Mà bây giờ chỉ có thể giữ em ở trong tim. Kè vô men di bù của yêu duen u phèn đờ chia du. Kè uy min di bù gò yêu yêu án vú phèn đờ di e du. Có thể do chúng ta hữu duyên vô phận. Chư liu si ai cua đờ hen di he hui y. Chư liu xà ai gò đờ hen chi hé hi. Chỉ lưu giữ lại được vết thương và ký ức của tình yêu. Muốn cả thế giới biết anh yêu em. Lục Triết Hạ Kính Hiên. Cách chương.